Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 315, chương 326, Liễu Ám Hoa Minh. Không tốt, bên ngoài sơn động Trương Tiểu Phàm gặp nguy hiểm. Trong sơn động, Thương Tâm Hoa Phiếm phát ra lục mang sáng tối chập chờn. U cơ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia kinh hãi. Không nghĩ tới, cái sơn động này lại chính là thần thánh thiên linh hổ mẫu thân sản xuất địa phương. Những này tiểu lão hổ xuất sinh không qua mấy ngày, chúng nó mẫu thân hoặc là phụ thân, chỉ sợ là bên ngoài sơn động cái kia đang cùng Trương Tiểu Phàm giao chiến đại thần thánh thiên linh hổ. Này nhưng làm sao bây giờ? Trương Tiểu Phàm có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Bích Dao Ngọc Dung tái đi, vô cùng lo lắng nói, những này tiểu thần thánh thiên linh hổ liền lợi hại như vậy. Như vậy, chúng nó phụ thân hoặc là mẫu thân, hội lợi hại tới trình độ nào? Uzi không phải mới vừa nói, thần thánh thiên linh hổ đỉnh phong chiến lực, xa siêu việt hơn xa tiên nhân sao? Trương Tiểu Phàm đến nay vẫn là cái nhục thể phàm thai gia hỏa. Thế nào lại là nó đối thủ a? Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Trương Tiểu Phàm liền thật nguy hiểm chi cực. Giao Nhi, hiện đang lo lắng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho dù là hai chúng ta ra sức giết ra ngoài, tiếp viện Trương Tiểu Phàm, cùng cái kia thần thánh thiên linh hổ đại đánh nhau, cũng không khác châu chấu đá xe. Căn lên không cái tác dụng gì, thậm chí có khả năng sẽ làm nhiễu Trương Tiểu Phàm tâm ứng chiến. U cơ tỉnh táo phân tích, trầm giọng nói, Trương Tiểu Phàm tu vi thật sự, ta cũng có thể từ trên người hắn sóng pháp lực cảm giác được nói. So ta còn lợi hại hơn, tạm thời chúng ta muốn làm, cũng là ổn định, sau đó lại tìm kiếm phương pháp hữu hiệu, thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Ân, Uzi, Giao Nhi minh bạch, cảm nhận được U cơ lời nói bên trong chấn định. Bích Dao gật gật đầu, dần dần tỉnh táo lại, vẫy tay, đem Thương Tâm Hoa thu hồi trong tay mình, ngưng thần nhìn về phía ba cái còn tại trong bụi cỏ trợn mắt nhìn hai người tiểu lão hổ. Lẳng lặng mà nói, Uzi, Giao Nhi hiện tại toàn thân pháp lực, ở vào điên phong trạng thái, có thể nhất chiến, ngươi thì sao? Đi qua vừa rồi đoạn thời gian đó nghỉ ngơi, hẳn là khôi phục không ít a. Hừ, tiểu ni tử, còn dám xách vừa rồi sự tình. Ngực ta bên trên, mới vừa rồi bị ngươi cắn qua địa phương, cho tới bây giờ còn có chút đau đớn đâu. U cơ đưa tay chỉ bộ ngực mình đột xuất ngọc nữ phong. Oán trách địa chừng Bích Dao một cái, sau đó lại nghiêm mặt, nói ra, Giao Nhi không cần lo lắng. Uzi pháp lực y nguyên khôi phục hơn phân nửa, tuy nhiên còn không có thể phát huy ra một nửa thực lực. Nhưng là, ra sức nhất chiến, phát huy ra bình thường hơn phân nửa thực lực, vẫn là có thể. Khanh khách, Uzi nơi đó thế nhưng là rất thơm đâu. Bích Dao hì hì cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt trên trán phiêu giật mái tóc, lộ ra kinh hãi thế tục mỹ lệ, ngắn ngủi ngừng dừng một cái, tựa hồ đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, Uzi, vậy quá tốt. Giao Nhi cũng cho rằng, cái này mấy cái thần thánh thiên linh hổ, xuất sinh không lâu, lực lượng cũng không phải quá mức nghịch thiên, hai chúng ta, hẳn là có thể đem chúng nó ba cái, toàn bộ bắt lại, nhượng bên ngoài cái kia đang ra tay với Trương Tiểu Phàm đại thần thánh thiên linh hổ sợ ném chuột vỡ bình, sau cùng không được không buông chúng ta ra. Dạng này, chúng ta liền toàn bộ được cứu. Cái gì? Giao Nhi, ngươi muốn đem những này tiểu thần thánh thiên linh hổ bắt lại? Cái này sao có thể? Nghe được Bích Dao nói ra kinh người như vậy, nghe nói lời nói, U cơ lập tức hoa dung thất sắc, giật nảy cả mình, chúng nó dù sao đều là thần thú a, có xa cao hơn nhiều nhân loại trí tuệ, là siêu việt tiên nhân phía trên tồn tại, so với chúng ta những tu sĩ này, thế nhưng là trọn vẹn cao hai cấp bậc. nếu là chúng nó thật có tốt như vậy đối phó lời nói. Vậy liền thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Cái này, căn không có khả năng a. Không ngại, U Cơ, chẳng lẽ người vừa rồi quên sao? Chúng nó tựa hồ vừa ra đời không lâu, mà lại, chúng nó mẫu thân hoặc là phụ thân, thực lực cũng không phải mạnh mẽ dường nào. Từ bên ngoài cái kia chính đang tức giận địa cùng Trương Tiểu Phàm khó hòa giải địa đánh nhau cùng. Một chỗ đại thần thánh thiên linh hồ cũng có thể thấy được đến. Bích Dao trong đôi mắt đẹp khôn khéo quang mang liên tục lấp lóe. Nhìn trước mắt những này tiểu thần thánh thiên linh hồ, tâm tư thay đổi thật nhanh, cấp tốc phân tích thôi toán lấy, chậm rãi nói ra, cái này tựa hồ là có nhiều khả năng. U Cơ cũng theo Bích Dao suy nghĩ. Cẩn thận lắng nghe bên ngoài Trương Tiểu Phàm cùng đại thần thánh thiên linh hồ ở giữa kinh thiên động địa ác đấu, tuy nhiên thanh thế dọa người, chấn kinh vạn cổ, nhưng Trương Tiểu Phàm, ta đi chết ngươi, dám dùng hỏa diễm phun ta, nhìn ta đại bi Phật ấn, loại hình phách lối quát mắng thanh âm, vẫn là không ngừng truyền đến, mà cái kia đại thần thánh thiên linh hồ cũng là gào thét liên tục, nộ hống trận trận, nhấc lên từng đợt hỏa diễm cuồng phong thiểm điện, đánh về phía Trương Tiểu Phàm, lại tựa hồ như nhất thời không thể chinh phục hắn, bắt hắn tạm thời không thể làm gì. Trong lúc nhất thời, một người một hổ tựa hồ lâm vào khổ chiến, dù ai cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn chiến thắng đối thủ. Uzi, người cũng chú ý tới bên ngoài thanh âm a. Trương Tiểu Phàm tựa hồ rất lợi hại dũng mãnh, rất lợi hại phách lối đâu. Bích Dao đôi mi thanh tú hơi hơi giãn ra, trước kia khẩn trương lo lắng chi tình có chỗ làm dịu, cảm thấy buông lỏng lời, bình tĩnh nói, lấy Trương Tiểu Phàm thực lực, thế mà có thể cùng ngoài động cái kia đại thần thánh thiên linh hổ đánh cho lực lượng ngang nhau, không phân thắng thua, có thể thấy được, chỉ có hai loại khả năng, một loại là thần thánh thiên linh hổ có tiếng không có miếng, thực lực kỳ thực cũng không được tốt lắm, có thể nói là tương đương chi đần, một loại khác chính là, chúng ta hôm nay gặp được kỳ thực căn cũng không phải là cái gì truyền thuyết bên trong thần thánh thiên linh hồ, mà chính là nam cương chi địa, phổ thông cùng cực tương đối lợi hại yêu thú mà thôi. Cái này có lẽ có khả năng này, nếu không, Trương Tiểu Phàm, không có khả năng cùng bên ngoài cái kia đại thần thánh thiên linh hồ đánh thành nhất thời cân sức. Ngang tài cục diện, lâm vào cục diện bế tắc. U Cơ đang nói, bỗng nhiên thần sắc nhất động, phát hiện trước mắt cái kia vừa mới bị Bích Dao tập kích qua thần thánh thiên linh hồ trên thân hộ. Thể thần quang lập tức bỗng nhiên ảm đạm lời, không hề giống lúc bắt đầu như vậy làm cho người có loại quỳ bái cảm giác. Vội vàng cả kinh kêu lên, Dao Nhi, mau nhìn, những này thần thánh thiên linh hồ trên thân hộ thể thần quang bỗng nhiên trở nên ảm đạm xuống. Đây là có chuyện gì? Thật, Bích Dao cũng là trong lòng cả kinh, vội vàng theo U Cơ ánh mắt nhìn, quả thật đúng là không sai. Bích Dao liền thấy, mới vừa rồi bị Bích Dao một cái thương tâm hoa đánh trúng, nhưng bởi vì có hộ thể thần quang ngăn cản mà lông tóc không thương lớn nhất một cái tiểu thần thánh thiên linh hồ, lại kinh ngạc phát hiện, trên người nó hộ thể thần quang, cứ như vậy nhanh chóng ảm đạm xuống, mà ba cái tiểu thần thánh thiên linh hồ tiếng kêu gào âm, cũng là càng ngày càng nhỏ, tựa hồ là khí lực sắp sử dụng hết. Nhìn đến đây, xưa nay cực kỳ thông minh, tâm tư vận chuyển cực nhanh Bích Dao, bỗng nhiên chấn động trong lòng, tựa hồ bắt lấy cái gì đồ trọng yếu. Bỗng nhiên kinh hỉ vạn phần vỗ tay vui mừng kêu lên. Uzi, Dao Nhi minh bạch, chúng ta có thể cứu. Những khả năng này cũng là thần thánh thiên linh hồ, mà bọn hắn cũng đều là bởi vì vừa ra đời không lâu, còn không có lớn lên. Thần thú thực lực còn chưa giác tỉnh lời, so sánh suy yếu mà thôi. mà bên ngoài cái kia cùng Trương Tiểu Phàm đại đánh nhau. Thật lâu phân không ra thắng bại đại thần thánh thiên linh hồ. Rất có thể, cũng là cái này ba cái tiểu thần thánh thiên linh hồ sản xuất không lâu mẫu thân. Thân thể bởi vì sản xuất tiểu lão hồ, mà thần lực có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, tạm thời không có đạt được đại bộ phận khôi phục mà thôi. Hai chúng ta, hoàn toàn có khả năng, cũng có thực lực kia. Đem trước mắt cái này ba tên tiểu gia hỏa bắt lại. Đến nhượng bên ngoài cái kia đại thần thánh thiên linh hổ sợ ném chuột vỡ bình. Không thể không đem Trương Tiểu Phàm buông ra. Cứ như vậy, ba người chúng ta liền có thể thong dong rút đi. Toàn bộ đều có thể cứu. Giao Nhi, U Di, các ngươi mau ra đây a. Cái này đột nhiên xuất hiện đại lão hổ. Tuy nhiên tiểu gia ta có thể tiếp tục tới một trận. Nhưng là, nó tựa hồ không bình thường chịu đánh. Ta tại trên người nó, hung hăng chém thẳng hơn ngàn kiếm, đều là bị nó hộ thể thần quang cho đỡ được. Sửng sốt không có đối với nó tạo thành bao lớn trình độ thương tổn. Chỉ sợ, ta cũng kiên trì không bao lâu. Thừa dịp lúc này, còn không mau đi ra trốn a. A a a. Đáng chết, lại phát cáu diễm thiểm điện. Cùng ta máu lên, vừa đúng lúc này, phảng phất đáp lại Bích Giao suy đoán giống như Trương Tiểu Phàm phách lối cuồng ngạo, lại cực kỳ vội vàng thanh âm lần nữa truyền đến. Ý trong lời nói là muốn hai nữ mau mau đi ra chạy trốn, mà chính hắn, tựa hồ có thể toàn thân mà ý lui nghĩ, nhưng lại không quá xác định à, bởi vì sau đó thanh âm hắn liền bao phủ tại đại thần thánh thiên linh hổ phẫn nộ gào thét nộ hống. Đâm phá hư không từng tia trong tiếng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.